Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, đòi một giải thích. Trương Tài rất có tự tin. Đối diện cái này ba người bất quá là thực tập sinh mà thôi. Căn bản không có nghiêm túc. Đứng đắn tại trước trận bên trong phối hợp qua. Tự nhiên không việc gì sức đề kháng. Phàm là nói điểm lời khen. Hứa hẹn điểm chỗ tốt. Liền căn bản làm xong. Nếu như là ngày thường. Như thế nói. Đổ vậy dễ hiểu. Hà Vũ Lộ đám người xác thực bị Trương Tài nói cho thuyết phục. Hiện tại đáp ứng. Dĩ nhiên là tốt nhất. Các nàng cũng không muốn rời đi truyền thông tập đoàn. Còn nghĩ sau này trở thành chính thức tiếp tục làm ký giả đâu. Truyền thông tập đoàn lại là cả thiên hải lớn nhất truyền thông công ty. Ở lại bên trong, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Xem Trương Tài cái này lời nói thành khẩn dáng vẻ. Vậy không giống như là làm giả. Hà Vũ Lộ các người đều động tâm. Các ngươi ba cái là thật ngu. Vẫn là giả ngu. Đây là một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới. Chỉ gặp Diệp Trần từ cách đó không xa chậm rãi đi tới Hà Vũ Lộ các người bên cạnh. Nói, thứ người như vậy lời còn có thể tin tưởng. Ngạch, Trương Tài nụ cười trên mặt lần nữa biến mất. Hắn mới vừa rồi chính là thừa dịp Diệp Trần không ở bên này. Nhanh khuyên, cũng là vì phòng ngừa Diệp Trần sư tới xấu xa. Ai biết, cho dù là như vậy, hắn vẫn là không có thành công. Tên này xa như vậy. Lại có thể cũng có thể nghe đến. Diệp tiên sinh, thế nào? Hà Vũ Lộ còn không có nhận ra được mình muốn bị lừa. Còn một mặt không hiểu hỏi. Ta hỏi ngươi, cái này Trương Tài là người gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Người nào? Dĩ nhiên là đồ háo sắc. Cả ngày sứ xấu tiểu nhân. Nhưng cái này nói. Hà Vũ Lộ các người còn không dám làm Trương Tài mặt nói ra. Hắn bất quá chỉ là một cái tự nhận là có chút quyền lực liền coi trời bằng vung tiểu nhân mà thôi. Ngươi cảm thấy, hắn nói, có thể tin sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Bây giờ nói, hắn liền nhất định có thể thực hiện sao? Ngạch, cái vấn đề này hỏi lên. Hà Vũ Lộ các người trong lòng liền có chút tỉnh ngộ. Liền loại người này, hắn nói ra một chữ ta cũng không tin. Diệp Trần cười lạnh. Chỉ cần các ngươi hảo hảo làm phỏng vấn. Phần này đưa tin các ngươi ngày mai báo cáo ra ngoài. Ta dám cam đoan. Các ngươi muốn công tác. Nhiều đi. Cho dù là muốn lưu ở truyền thông tập đoàn vậy không thành vấn đề. Bởi vì tên này. Hắn ngày mai sẽ phải bị sa thải. Ừ. Sa thải. Nghe được Diệp Trần như vậy trả lời khẳng định. Trương Tài vậy rất là khó chịu. Tên này có ý gì? Mình nhưng mà truyền thông tập đoàn chủ nhiệm, là chén cơm sát, ai dám sa thải mình. Cho dù là phạm sai lầm, tối đa trừng phạt một phen, đồng sự trưởng cũng không để ý tới do liền trực tiếp sa thải mình chứ. Hà Vũ Lộ đều bị Diệp Trần nói dọa sợ, cái này Diệp tiên sinh giọng thật là không nhỏ. Một lời một hành động tới giữa đều phải sa thải chủ nhiệm Trương. Phải biết. Cái này chủ nhiệm Trương ở truyền thông tập đoàn công tác liền chừng 10 năm dài. Ngồi ở khoa trưởng chỗ ngồi đều có mấy năm. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị sa thải đây? Bất quá nghe cái này Diệp tiên sinh giọng vậy không giống như là đang nói dối. Chẳng lẽ còn có biện pháp gì không được? Thằng nhóc, ngươi không muốn lấy vì ngươi rất lợi hại. Có chút năng lượng, liền có thể là tùy ý là. Nhưng ta nói cho ngươi. Truyền thông tập đoàn ở ngươi trước mặt, đó chính là một ngọn núi lớn, là ngươi vượt qua không được, bằng ngươi chút thực lực kia, muốn cùng truyền thông tập đoàn kéo cổ tay, ngươi không cái này tư cách. Trương Tài lạnh lùng nói, ngươi lấy là ngươi nói mấy câu, phát biểu một chút ý kiến, là có thể đối với truyền thông tập đoàn quan hệ nhân sự sinh ra ảnh hưởng sao? Cũng quá xem nhẹ xem trọng mình ảnh hưởng lực. Lời này ngược lại không giả. Nếu như ước chừng bằng vào Diệp Trần điểm này sức ảnh hưởng. Đúng là đối với truyền thông tập đoàn không sinh ra được tác dụng gì. Làm một tại thiên hải cắm rễ nhiều năm. Thực lực hùng hậu cỡ lớn công ty. Truyền thông tập đoàn sức ảnh hưởng. Có thể không phải tùy tiện nói một chút. Đó là chân chính đạt được rộng rãi công nhận. Một cái người ngoài. đối với truyền thông tập đoàn có thể sinh ra tác dụng gì. Nhưng ngày hôm nay cũng không cùng. Diệp Trần có chính là biện pháp để cho Trương Tài loại người này đạt được quả báo trừng phạt. Có được hay không? Vậy cũng muốn làm qua mới biết. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, người nếu như không tin, lớn có thể đi trở về chờ coi đi. Hết thảy tự có định luận. Người đang làm, trời ở xem. Người là muốn là chuyện mình đã làm phụ trách. Nói xong, hắn liền không có tiếp tục phản ứng Trương Tài, mà là đi tới cách đó không xa. Một chiếc bảo bên cạnh xe ngựa. Bởi vì, Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất đến. Các ngươi tới à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đón tiến lên. Ngày hôm nay có thể à? Tới như thế nhiều người. Lâm Nguyệt Giao kinh ngạc một tí. Dẫu sao, đầu năm nay, người làm từ thiện cũng không nhiều. Có thể làm được lớn như vậy quy mô, lại là rất khó. Vậy phải, ta cũng giúp tuyên truyền liền một tí. Diệp Trần khẽ mỉm cười một cái. Đắc ý nói. Gì? Người giúp tuyên truyền? Tô Thất Thất một hồi khinh thường. Không vui nói. Người có thể giúp được giúp cái gì à? Người tối đa cũng chính là giúp phát truyền đơn. Giúp người kêu hô đầu hàng. Còn có thể làm gì? Ngạch, lời này vừa ra. Diệp Trần một hồi không nói. Cái này con bé chết bầm. Không nói lời nào sẽ chết à? Thất Thất. Ngươi làm sao nói chuyện? Lâm Nguyệt Giao vậy khó chịu liếc một cái. Là ta sai rồi. Ta người này chỉ như vậy. Nói thật, Tô Thất Thất gãi đầu một cái. Vậy có chút ngượng ngùng đứng lên. Nhưng lời nói bên trong, căn bản cũng chưa có cảm giác được mình nói sai chỗ nào. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Nguyệt Giao cũng không muốn trong vấn đề này nói quá nhiều. Chồng mình năng lực nàng cũng biết, đại quy mô như vậy từ thiện dạ hội, khẳng định làm không nổi, cho dù là hỗ trợ, cũng đích xác là làm một ít chuyện nhỏ, bất quá cho dù là như vậy, cũng đã rất hiếm thấy, có thể làm từ thiện, bản thân chính là một kiện đại thiện chuyện. Đoàn người đi vào trong phòng khách, tìm một cái chỗ ngồi xuống, lúc này, đã lục tục tới không ít người. Hôm nay đội hình rất cường đại à. Dương Hùng, Cố Trường Thanh đều tới. Lâm Nguyệt Giao có chút kinh ngạc vừa nói. Những người này cũng đều là thiên hải thương giới đại lão. Chân chính có ảnh hưởng lực nhân vật lớn. Cũng không lâu lắm. Liễu Như Yên vậy đến nơi này bên. Vẫn ngồi ở liền Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Như Yên, cái này từ thiện trễ sẽ là cái gì tình huống à? Tới nhiều người như vậy. Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi, ngươi còn không biết sao? Lần này từ thiện dạ hội là do một nhân vật lớn dẫn đầu. Liễu Như Yên nhìn một cái Diệp Trần, ngay sau đó nói, nhân vật lớn, Lâm Nguyệt Giao chính là mặt đầy mơ hồ. Không hiểu hỏi, nhân vật lớn gì à? Ngươi nói một chút xem, Dương Hùng không phải lớn nhất đại lão liền sao? Còn có ai so hắn còn lợi hại hơn? Ở Lâm Nguyệt Giao trước khi tưởng tượng bên trong, lần này dạ hội, hẳn là Dương Hùng dẫn đầu. Dẫu sao, bàn về sức ảnh hưởng, đích xác là hắn lớn nhất. Vậy đương nhiên không phải. Vậy nhân vật lớn, cho dù là Dương Hùng gặp được, cũng phải cúi đầu thi lễ. Thậm chí, còn muốn quỳ xuống. Liễu Như Yên ý vị sâu xa nói. Nói xong những thứ này, vừa liếc nhìn Diệp Trần. Phải biết. Những thứ này đều là ban đầu nàng đi theo Diệp Trần đi Kim Thủy Loan chính mắt nhìn thấy. Đường đường thiên hải đại lão, đều phải đối với Diệp Trần quỳ lại làm lễ. Loại cấp bậc này nhân vật lớn, cũng không phải là ngưu bức nhất sao? Trời ạ, thiên hải còn có loại cấp bậc này đại lão? Lâm Nguyệt Giao cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Dẫu sao, Dương Hùng đã là đứng tại thiên hải đứng đầu đại lão. Hắn gặp được đều phải quỳ xuống. Vậy phải hơn có bao nhiêu ngưu bức? Không cách nào tưởng tượng. Vậy ngươi có gặp qua người này sao? Lâm Nguyệt Giao tâm tò mò đều bị Liễu Như Yên nói tò mò. Ta gặp qua à? Liễu Như Yên gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Nếu không phải Diệp Trần ba làm năm thân. Không thể bại lộ hắn thân phận. Liễu Như Yên cũng muốn nói. Người mỗi ngày cũng gặp mặt đâu. Hơn nữa còn mỗi ngày đưa đón ngươi tan việc, cho ngươi nấu cơm ăn. Đó là nhân vật bậc nào? Ngươi theo ta nói một chút thôi. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, tiếp tục hỏi, người kia nói, chợt nhìn Như Ư rất phổ thông, vậy không đặc thù gì địa phương, thậm chí, còn có chút lâu, nhưng ảnh hưởng của hắn lực nhưng là cực lớn, giơ tay nhấc chân tới giữa, liền có thể ảnh hưởng toàn bộ thành phố Thiên Hải, nói một câu, liền quyết định mấy tỷ làm ăn lớn. Liễu Như Yên thật đơn giản nói xong, cũng đã để cho Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất đều có điểm rung động. Đại nhân vật như vậy, sẽ là ai chứ? Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Liễu Như Yên thật đúng là có nhàn tình nhã trí. Nói một chồng lớn nói bậy, như vậy người đàn ông mới là thật người đàn ông à? Tô Thất Thất than thở một tiếng. Nguyệt Giao, ta xem ngươi có cơ hội đi biết một chút đi. Vạn nhất bị như vậy đại lão coi trọng, vậy ngươi công ty châu báu sau này sẽ phải cất cánh. Vừa ý ta, Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, không vui nói, ta một cái cũng kết hôn người, vừa ý ta có ích lợi gì, ngươi không muốn nói càn. Vậy thì có cái gì vô dụng, coi trọng, ngươi cũng có thể đi ôm bắp đùi. Tô Thất Thất mặt đầy tự nhiên, không chút nào cố kỵ bên cạnh Diệp Trần, ta xem không bằng ngươi đi đi, ngươi hiện tại vẫn còn độc thân. Không đúng cái này đại lão thì nhìn chúng ngươi. Đến lúc đó, ngươi là có thể không cần làm việc. Cả ngày liền theo đại lão bên người. Diệp Trần không giấu vết. Thản nhiên nói. Ta, Tô Thất Thất vậy nghe được Diệp Trần trong giọng nói bất mãn. Ngay sau đó nói. Ta đây là muốn à? Vạn nhất cái đó đại lão coi thường ta đâu. Nguyệt Giao có thể so với ta đẹp mắt nhiều. Ta xem ngươi là sợ Nguyệt Giao thật bị người ta coi trọng. Sau đó liền đem ngươi bỏ rơi đi. Ta có cái gì lo lắng? Nguyệt Giao và ta cảm tình vẫn khỏe. Ta chưa bao giờ phương diện này lo lắng. Ngược lại là ngươi. Một mực giáp tâm không thể dò được. Muốn chia rẽ ta và Nguyệt Giao cảm tình. Vẫn còn đứng ở trong. Từ trong cản trở. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không ước gì ta và Nguyệt Giao ly dị? Ngươi liền vui vẻ. Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Lần này. Hắn đột nhiên nhấn mạnh, một bộ dáng tức giận, vừa nói xong, Tô Thất Thất cũng bị sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn Diệp Trần, tạm thời không phản ứng kịp, ngày thường nói những lời này thời điểm, Diệp Trần đều là im lặng không lên tiếng, không nói câu nào, cũng không tức giận, nhưng hiện tại, đột nhiên dùng như vậy giọng nói chuyện, để cho nàng tạm thời có chút không tiếp thụ nổi, Diệp Trần. Thất Thất nàng không phải người như vậy. Ngươi đừng. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao gặp bầu không khí lập tức động lại. Liền muốn từ trong điều hòa một tí. Dẫu sao. Một cái là mình bạn gái thân. Một cái là chồng mình. Nàng cũng không muốn cái này hai người xích mích. Cái này sau này tổng không thể đều không thấy mặt liền đi. Nguyệt Giao. Ngươi đừng nói chuyện. Ngày hôm nay ta chính là phải hỏi rõ ràng. Một lần hai lần làm trò đùa cũng được đi. Hiện tại, đùa giỡn càng mở càng lớn. Vẫn chưa có xong còn. Diệp Trần nhìn Tô Thất Thất. Lạnh lùng hỏi. Giọng cũng là càng ngày càng nặng. Mặt đầy nghiêm túc. Chết nhìn chằm chằm Tô Thất Thất nhìn. Ngày hôm nay, hắn chính là muốn Tô Thất Thất cho một câu trả lời hợp lý. Thỉnh thoảng lái xuống đùa giỡn là không thành vấn đề. Nhưng vậy phải chú ý đúng mực. Một mực không xong không có, là cái có ý gì? Thật cầm mình là trái hồng mềm, có thể tùy tiện nặn à? Ngày thường Diệp Trần không nói thế nào, không thế nào phản bác. Đó là xem ở Tô Thất Thất là Lâm Nguyệt Giao bạn gái thân phân thượng. Cũng không muốn cùng kế so với. Nhưng bây giờ nhìn lại, người này là một chút cũng không biết cái gì gọi là làm ranh giới cuối cùng. Thỏ nóng này còn cắn người đây. Huống chi. Cũng là một cái bảy xích cao nam tử Hán. Tô Thất Thất cũng có chút sững sờ. Có chút ủy khuất. Nàng chính là miệng thiếu điểm. Ở biết Diệp Trần lai lịch sau đó. Đối với hắn liền không có tôn kính tâm tư. Liền một mực tùy tiện làm trò đùa. Nhưng ai biết. Ngày hôm nay cái này không nói lời nào người. Vậy đột nhiên hướng mình làm khó dễ. Cái này làm cho nàng có điểm không thể nào chống đỡ. Làm sao? Ngươi lấy là ngươi không nói lời nào liền có thể lừa dối đi qua. Đừng lấy vì ngươi là phụ nữ. liền có thể trang ủy khuất, trang mềm yếu. Ta một mực không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ngày hôm nay, có mấy lời phải nói rõ ràng. Diệp Trần nhìn Tô Thất Thất dáng vẻ, liền tiếp tục nói, lời nói tới giữa, không có chút nào khách khí. Một câu tiếp theo một câu, nói Tô Thất Thất nửa chữ cũng tiếp không được. Thất Thất, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao hướng mình bạn gái thân làm cái nháy mắt. Nàng biết, ngày hôm nay Diệp Trần chính là muốn một câu trả lời hợp lý. Muốn một cái thái độ, nói xin lỗi nhận cái sai lầm là được rồi. Dựa theo Diệp Trần tập quán, cũng sẽ không quá làm khó Tô Thất Thất. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://meteryuensiu.com/chéo-truyện-chéo-tiaongi-noise-gạch-nối-sins-gạch-nối-tiaongi-noise-gạch-nối-di-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.